Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3354, Lưỡng Đại Thánh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3354 chương 2 Đại Thánh Linh. Cái mảnh này âm dương chi hải lực lượng sao mà khổng lồ, một lát giữa liền đều bị trúc chiếu. U huỳnh hai khỏa thần thạch thôn phệ. Cái mảnh này âm dương chi hải đã khô kiệt thấy đáy, trong đó tuyệt đại đa số lực lượng toàn bộ dung nhập trúc chiếu. U huỳnh hai khỏa thần thạch chi trong, chỉ có một số nhỏ lực lượng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Có thể dù vậy, cũng làm cho Tô Tử Mặc cảnh giới tại trong thời gian ngắn nhanh chóng kéo lên. Oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cảnh giới đột phá, khí tức tăng vọt, ngự đạo cảnh đại thành, thành tựu đại tôn, tu vi cảnh giới tăng lên. Còn là tiếp theo, quan trọng nhất là nguyên thần của hắn. Nguyên bản nguyên thần của hắn cảnh giới đã tu luyện đạt tới ngự đạo cảnh viên mãn, chí tôn cấp độ, lần này đạt được như thế tinh thuần âm dương chi lực bồi dưỡng xuống. Tu vi đột phá mang đến gia trí, nước lên thì thuyền lên, rốt cuộc giải khai thánh cảnh cánh cửa. Chỉ bất quá, trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch tuy rằng đem âm dương chi hải hấp thu, thậm chí sớm đã thức tỉnh ý thức, nhưng vẫn không thể hợp đạo thành thánh. Tô Tử Mặc minh hiền cảm giác đến, trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch đại đạo, đụng phải nào đó hạn chế, vô pháp dung hợp. Lúc trước đang cùng Hắc Bào Nhân nói chuyện với nhau về sau, hắn cũng đã suy đoán ra trúc chiếu, u huỳnh lai lịch. Hắc Bào Nhân từng nói qua, 3000 thế giới nguyên bản có 9 đại hỗn độn thánh linh. Hơn 6 tỷ năm trước, âm chi thánh linh, dương chi thánh linh vẫn lạc. Lúc này chứng kiến trúc chiếu, u huỳnh phản ứng, hầu như có thể kết luận, âm chi thánh linh cùng dương chi thánh linh, chính là trúc chiếu u huỳnh, đã làm hỗn độn thánh linh, liền có nghĩa là trúc chiếu, u huỳnh từng là đại thánh cường giả, nhưng hôm nay, hai đại thánh linh nhưng không cách nào hợp đạo. Tô Tử Mặc ý thức được, tại hai đại thánh linh vẫn lạc về sau, âm chi đại đạo cùng dương chi đại đạo ghế trống đi ra, đã bị mặt khác thánh nhân dung hợp. Vội cái gì? Thái Âm thánh nhân ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên phía dưới vừa mới đột phá Tô Tử Mặc, trầm giọng nói, kẻ này bất quá là đại tôn, đem gạt bỏ là được. Không tệ, Thái Dương thánh có người nói, có chúng ta chiếm cứ âm chi đại đạo, dương chi đại đạo, từng đã là hai vị hỗn độn thánh linh, cũng không có khả năng trở lại đỉnh cao. Âm dương trong thánh địa, ngoại trừ âm dương thánh chủ bên ngoài, địa vị tối cao chính là Thái Âm thánh nhân, Thái Dương thánh nhân hai vị. Hai vị này, cũng là trong thiên địa ra đời vị thứ nhất Thái Âm tộc cùng Thái Dương tộc. Chư vị thánh nhân nghe vậy, âm thầm gật đầu, nhanh chóng chấn định lại. Nhưng vào lúc này, phía dưới Tô Tử Mặc mãnh liệt mở hai mắt ra, đen trắng đồng tử, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào giữa không trung Thái Âm, Thái Dương hai vị thánh nhân. Có trúc chiếu, u huỳnh tồn tại, tại mấy trăm vị thánh trong đám người, Tô Tử Mặc trước tiên cảm giác đến hai vị này khống chế âm chi đại đạo, dương chi đại đạo thánh nhân. Oanh, một vị thánh nhân ra tay, thánh lực mãnh liệt, hướng lấy phía dưới Tô Tử Mặc trấn áp tới đây. Rầm rầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên, ba gốc hoa sen hiển hóa đi ra. Trúc chiếu, u huỳnh hiển hóa ra Thái Cực thần đồ, lại chịu đựng vị này thánh nhân đại đạo nghịch thế dựng lên. Vị này thánh nhân biến sắc, làm sao có thể, thánh nhân hợp đạo, thánh nhân tức là nói, thánh nhân bên dưới đều con sâu cái kiến, bất luận cái gì sinh linh, đều muốn tại 3000 đại đạo quy tắc trật tự ra đời tồn tại làm việc. Thánh nhân bên dưới cường giả, căn bản vô pháp cùng thánh nhân đối kháng. Nhưng giờ phút này, Tô Tử Mặc xuất hiện, phá vỡ cái này giới hạn. Ngự đạo cảnh đại thành Tô Tử Mặc, vẫn vô pháp hợp đạo. Có thể dù vậy, lấy hắn khống chế hỗn độn đại đạo phối hợp hỗn độn thanh liên huyết mạch dị tượng, hơn nữa trúc chiếu, u huỳnh lực lượng, đơn độc thánh nhân, đã rất khó đưa hắn trấn áp. Dù sao cũng là hỗn độn thanh liên huyết mạch. Thái âm thánh nhân hừ nhẹ một tiếng. Nói, chư vị đồng loạt ra tay. Đem gạt bỏ, lấy tuyệt hậu họa. Tại thái âm, thái dương hai vị thánh nhân một tiếng mệnh lệnh bên dưới. Âm dương thánh địa mấy trăm vị thánh nhân đồng thời ra tay. Chỉ một thoáng, rất nhiều đại đạo hiển hóa đi ra. Tại trời xanh bên trên, răng khắp nơi, ẩn chứa không thể ngăn cản khí thế uy áp. Bao phủ xuống để, thánh lực mãnh liệt, làm cho người hít thở không thông. Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch cường thịnh trở lại. Dù sao thanh liên chân thân còn không có trưởng thành đến đỉnh cao. Hơn nữa tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đối mặt mấy trăm vị thánh nhân ra tay. Ba gốc hoa sen dị tượng trong nháy mắt nghiền nát. Tại thời không cấm địa thời điểm. Chỉ là một vị cửu thiên thánh nhân ra tay. Đều đủ để gạt bỏ Tô Tử Mặc. Huống chi. Trước mắt là mấy trăm vị thánh nhân ra tay. Chỉ bất quá. Giờ phút này Tô Tử Mặc. Nguyên thần đã tiến nhập thánh cảnh. Hắn thánh cảnh nguyên thần rõ ràng lộ ra có thể cảm giác đến. A Tị, U Minh hai kiếm chi ở bên trong. Ẩn chứa càng thêm lực lượng đáng sợ. Chỉ bất quá, lúc trước trở ngại tu vi cảnh giới. Vô pháp phát huy được. Giờ phút này, bằng vào thánh cảnh nguyên thần. Ngã xuống là có thể nếm thử thúc dục phía dưới. Nghĩ lại đến tận đây. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh. Tế ra A Tị, U Minh hai kiếm, hai tay cầm kiếm, toàn bộ người dung nhập thái cực thần đồ. Chuyển động A Tị, U Minh hai kiếm, hướng lấy trời xanh bên trên rất nhiều đại đạo chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên địa chấn động, mấy trăm vị thánh nhân toàn thân đại chấn. Tô Tử Mặc cầm trong tay song kiếm thân hình, cũng hiển hóa đi ra. Thời không dường như bất động. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Mấy trăm đầu đại đạo đan vào mà thành thiên la địa võng. Bị A Tị, U Minh hai kiếm sinh sôi xé mở một đạo khe hở. Tô Tử Mặc thoát khốn mà ra. Chư vị thánh nhân hoảng sợ biến sắc. Cái kia hai thanh kiếm. Vậy mà có thể tại mấy trăm vị thánh nhân ngưng tụ thánh lực chi ở bên trong. Xé mở một cái lỗ hổng. Không thể thả đi hắn. Thái Dương Thánh người hét lớn một tiếng. Tô Tử Mặc nguyên vốn định chạy xa ly khai. Nhưng hắn nghe vậy mãnh liệt xoay người. Mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm vào Thái Âm. Thái Dương hai vị thánh nhân. Sát ý đại thịnh. Thái Âm, Thái Dương hai vị thánh nhân muốn giết hắn. Hắn cũng có đồng dạng ý tưởng. Chỉ có giết chết mất Thái Âm. Thái Dương hai vị thánh nhân. Chúc chiếu. U Huỳnh mới có cơ hội hợp đạo thành thánh. Tiến tới khôi phục đỉnh cao. Giết, Tô Tử Mặc gào to một tiếng. Cầm trong tay A Tị, U Minh hai kiếm, thừa dịp mấy trăm vị thánh nhân trận hình hỗn loạn thời điểm. Trong thời gian ngắn vọt tới Thái Âm, Thái Dương hai vị thánh nhân phụ cận. Vùng kiếm liền chém, ngươi dám, hai đại thánh nhân trong lòng kinh sợ. Vội vàng ra tay, tế ra thánh khí, bang bang, hai phát chói tai âm thanh. Hai đại thánh khí vừa mới tế ra, đã bị A Tị kiếm chảm đoạn. U Minh kiếm vung kiếm một trận chiến, sát ý mãnh liệt, dâng lên muốn ra. Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân trong mắt, càng nhìn đến một mảnh màu đỏ tươi u ám huyết hải. Tản ra đậm đặc mùi máu tanh, trong biển máu kia, lại hiển hóa ra lần lượt từng cái một huyết sắc mặt người. Đều là đã từng vẫn lạc nhiều năm thánh nhân. Những thứ này thánh nhân dường như hóa thân lệ quỷ, gào thét mà đến. A Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân quá sợ hãi. Tại U Minh kiếm sát ý ảnh hưởng bên dưới, tâm thần đều đụng phải sự đả kích không nhỏ. Hơi trọng yếu hơn chính là, bọn hắn khống chế âm chi đại đạo cùng dương chi đại đạo. Tại Tô Tử Mặc hai con ngươi nhìn chăm chú, minh hiển chịu ảnh hưởng, triển khai không xuất gia đình cao lực lượng. Này biến mất so sánh bên dưới. U Minh kiếm chém rụng. Phốc suy, Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân. Bị chém thành hai đoạn. Huyết vụ phun ra. Thánh huyết nhuộm hồng cả trời xanh. A Tị kiếm phá không. Trực tiếp đem hai đại thánh nhân nguyên thần giam cầm đứng lên. Chấn áp tại trong thân kiếm A Tị đại trong địa ngục. Đại đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. coi như là đem Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân nguyên thần giết chết, bọn hắn vẫn như cũ có thể mượn nhờ đại đạo, chết mà phục sinh. Đã như vậy, không bằng trước đem hai đại thánh nhân nguyên thần trấn áp tại A Tị trong kiếm, để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Đợi đến lúc tương lai Tô Tử Mặc khống chế tan vỡ đại đạo lực lượng thời điểm, lại đưa bọn chúng triệt để gạt bỏ. Tấu chương xong, cách chương.